Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1322: Nữ ma đầu. Người rốt cục muốn danh chấn thiên địa. Chương 1319: Nữ ma đầu. Người rốt cục muốn danh chấn thiên địa. Đoạn Tình Nhai, trung tuần tháng 10 đã để rừng cây có một chút sắc thu. Giang Hạo đi tại dòng sông bên cạnh. Hôm nay hắn nhận được Hàn Minh sư đệ khiêu chiến. Đối phương đã luyện thần sơ kỳ. Quá nhanh, nhanh đến cực hạn. Cái này tấn thăng tốc độ thật tới gần thủ tịch. Bây giờ thủ tịch nhiều nhất phản hư sơ kỳ, còn kém một cái đại cảnh giới. Tiếp qua một chút năm, liền có thể dần dần siêu việt thủ tịch thứ 10. Hàn Minh sư đệ coi là thật tư chất ngút trời. Có lẽ không cần mấy trăm năm, Hàn Minh liền có thể thành tiên. Đại thế trước đó rất nhiều kỳ mộ cộng lại có lẽ muốn 600 năm tả hữu. Hiện tại 4-500 năm liền có cơ hội. Nếu là đại thế trước đó 4-500 mùa màng tiên, tuyệt đối phượng mao lân giác. Kia là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Không quá sớm mấy trăm năm thành tiên ưu thế cũng không nghĩ như vậy lớn. Theo Nại Hà Thiên nói, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, mấy trăm năm bất quá một cái ý niệm trong đầu thời gian. Đằng sau rất nhiều người đều sẽ kẹt tại một cảnh giới mấy trăm năm, mấy ngàn năm thậm chí càng lâu. Mà trong khoảng thời gian này, đủ rất nhiều người đuổi theo, trở thành cùng một cái cảnh giới. Giai đoạn trước trọng yếu, nhưng cũng không phải là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể kiên cường sống sót liền tốt. Như là Sở Xuyên, con đường của hắn nhất định là gian tân. Sau bình thường muốn khó khăn, muốn gian khổ, muốn nguy hiểm, nhưng chỉ cần sống sót, cố gắng bước ra thành tiên lộ, đem thắp sáng một phương thương khung, cho hắn thời gian, đạo tâm không tổn hại, tiên tâm thuế biến, không phải là không có cơ hội gặp phải thiên đạo trúc cơ. Nhưng mỗi cái người kinh lịch khác biệt, tương lai thành tựu cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Sơ tâm khó thủ, ngày mai sẽ là khiêu chiến thời gian, Giang Hạo cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá gần nhất còn cần làm một chuyện khác, đó chính là hỏi thăm huyết cấm thạch. Vừa mới tại mật ngữ phiến đá bên trong, nhìn thấy Tinh cùng những người khác nói chuyện phiếm, nói tại Nhân Hoàng Lăng gặp được một người. Cái kia người bảo hắn biết muốn áp chế tổ long chi tâm có hai cấp độ. Sơ bộ là thiên tiên trở lên cường giả, dùng truyền thừa thiên thư bên trong trấn áp chi pháp phối hợp huyết cấm thạch tiến hành áp chế. Sau khi thành công, nếu là muốn ngăn cản tổ long ý chí, để hắn không cách nào cảm giác ngoại vật, liền cần tỏa thiên. Nhìn thấy những nội dung này, Giang Hạo trầm mặc hồi lâu. Truyền thừa thiên thư hắn không có, huyết cấm thạch hắn cũng không có, nhưng hắn có tỏa thiên, áp chế tổ lực chi tâm, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản tổ long cảm giác ngoại giới. Nói cách khác, hắn còn có thể cảm giác được tiểu ly tồn tại. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là dùng tỏa thiên triệt để đem hắn khóa lại. Có thể hắn đang nhìn nói chuyện trời đất, cũng nhìn thấy câu nói kia. Đó chính là một khi thi triển tỏa thiên, tất nhiên sẽ, thế gian đều là địch, thế gian đều là địch. Giang Hạo nhìn xem mặt sông có chút cảm khái, thành tựu như vậy, mình không quá ưa thích, bất quá thế gian đều là địch nhất định không phải là hắn Giang Hạo. Đáng tiếc, đệ nhất cổ kim sớm chết rồi, Giang Hạo trong lòng cảm khái, nếu như là thế gian đều là địch về sau chết rồi, vậy liền hết thảy ổn thỏa. Gâu gâu, trong sông truyền ra tiếng chó sủa. Ngay sau đó một con thỏ cùng một con chó ngay tại đi ngược dòng nước. Giang Hạo nhìn xem bọn chúng, cảm giác vô ưu vô lự cũng liền dạng này. Không để ý đến bọn chúng, Giang Hạo một đường đi vào vô pháp vô thiên tháp, muốn hỏi một chút liên quan tới huyết cấm thạch sự tình. Truyền thừa thiên thư kỳ thật phiền toái hơn. Vạn vật chung nói trong tay hắn, dạng này người không muốn nhất trêu chọc. bởi vì bọn hắn đã không sợ chết, cũng không sợ thế giới sụp đổ. Tu vi không như đối phương, thiên cực hung vật thậm chí không dám để cho đối biết được. Hoàn mỹ bị khắc chế ở 5 tầng, vẫn là trước đó những người kia. Giang Hạo điểm một viên bàn đào cho bọn hắn, ăn một miếng hải la thiên vương cười nhạo nói. Cứ như vậy quả, các ngươi như vậy tôn sùng, lại cho ta 2 viên mới đáng giá bản vương tôn sùng. Hải la thiên vương nếu là không thích, có thể cho ta giúp ngươi ăn. Mịch Linh Nguyệt nói, ngươi làm sao không cho Mộc Long Ngọc đem hắn hải vực cho ta? Hải la thiên vương đáp lại nói, bởi vì hải la thiên vương vẫn luôn bị giam ở chỗ này, không thể quay về. Mịch Linh Nguyệt nói, cách nhìn của đàn bà. Hải la thiên vương trong lời nói tràn đầy khinh thường. Giang Hạo nghe đối thoại của bọn họ, đi tới Thi Hải lão nhân trước mặt. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Thi Hải lão nhân hỏi, có người đi tìm tiền bối sao? Giang Hạo hỏi, đã tìm, bọn hắn đồng ý. Thi Hải lão nhân gật đầu. Giang Hạo nói một tiếng vui, sau đó nói, tiền bối có cái gì không hài lòng sao? Thi Hải lão nhân lắc đầu, bởi vì việc này là người trước mắt thúc đẩy, cho nên Thiên Âm Tông cũng không có quá phận. Đương nhiên, Thiên Âm Tông chính là ma môn, thời khắc cuối cùng cũng có thể đổi ý, nhưng bây giờ thoạt nhìn là có thể. Tiền bối trước đó nói Bắc Bộ có cùng Long tộc tương quan đồ vật, không biết đại khái là cái gì? Giang Hạo hỏi, có thể trấn áp yêu tộc chi vật, cụ thể là cái gì ta chưa từng thấy qua, nhưng xác thực cùng Long tộc có quan hệ. Thi Hải lão nhân suy tư chốc lát nói, cái kia tông môn hẳn là trấn thủ tại cái nào đó phong ấn trước, vật này không thể tùy ý lấy ra, trừ phi có người có thể trấn áp đồ vật bên trong. Giang Hạo gật đầu, rất giống a, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền có manh mối, nhưng là Bắc Bộ quá xa, có lẽ có thể để người trong tụ hội đi lấy, Sơn Hải Kiếm Tông cũng không thể lấy sao? Giang Hạo hỏi, không thể. Thi Hải lão nhân lắc đầu, vật kia tác dụng là một cái, trên thực tế có rất nhiều người dựa vào vật kia trấn áp mà sống sót. Sơn Hải Kiếm Tông có thể phá hủy, nhưng tương đương trực tiếp giết người chung quanh, bọn hắn sẽ không tùy tiện làm chuyện như vậy. Giang Hạo không hỏi thêm nữa, xem ra muốn áp chế Tổ Long chi tâm, xác thực không có dễ dàng như vậy. Mặt khác, áp chế Long tộc trở về đối các đại chủng tộc tới nói đã đầy đủ, không cần thiết tiếp tục áp chế Tổ Long chi tâm. Dù sao trước đó Tổ Long chi tâm cũng tại, cũng sẽ không ảnh hưởng những người khác. Duy nhất có thể ảnh hưởng chính là Giang Hạo, cho nên chuyện này xét đến cùng vẫn là mình sự tình. Xem ra thật muốn tự mình đi một chuyến. Giang Hạo thầm nghĩ, chuyện này xong xuôi, tất cả mọi người có thể có tự phóng sinh, Tỏa Thế Yên cũng đem lại thấy ánh mặt trời, mà hắn liền thật muốn một mực trốn ở chỗ này, không thể tùy ý ra ngoài rồi. Rời đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo trở lại Linh Dược Viên, đơn giản xử lý dưới, tại trạng vạng tối thời điểm đi bày quầy bán hàng bán phù lục. Càng là bán, vượt cảm giác có chút vội vàng sao động, cảm giác làm những này không có ích lợi gì, dù sao không kém như thế điểm linh thạch, có thể càng là sốt ruột. Giang Hạo vượt không hề rời đi, tâm bắt đầu loạn, tựa hồ có chuyện trong lòng, có thể lại không cảm thấy có cái gì sự tình đáng giá lo lắng rời đi. Bây giờ mình cũng liền Tổ Long chi tâm sự tình cần lo lắng, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng bầy quầy bán hàng. Nhưng bầy quầy bán hàng chính là để người vội vàng sao động, là cảnh giới tăng lên mang đến, cảm thấy làm những này không cách nào tăng cao tu vi. Chờ lúc nào cảm thấy giơ tay nhấc chân đều là tu hành lúc, có lẽ liền sẽ không vội vàng sao động. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, bầy quầy bán hàng hồi lâu cũng không có gặp được khách quen, bầu trời triệt để đêm đen đến về sau, hắn mới trở về, phải nghĩ biện pháp đi một chuyến Bắc Bộ. Trước mắt mà nói, biện pháp nhanh nhất chính là mượn nhờ Nại Hà Thiên bí cảnh. Nhưng là Giang Hạo không biết cái này bí cảnh kết thúc không có. Trở lại chỗ ở, liền nhìn thấy con thỏ sưng mặt sưng mũi treo ở trên tường rào. Thật lâu không thấy được dạng này con thỏ, dù sao cũng là luyện thần đại yêu, bị dạng này treo, đúng là hiếm thấy. Đi vào viện tử đại môn, thân ảnh màu đỏ đập vào mi mắt, nàng ngồi tại cây bàn đào dưới, nhìn xem trên cây cây ăn quả, không biết suy nghĩ cái gì. Gặp đây, Giang Hạo cũng không quấy rầy đối phương, mà là nhẹ dẹn đi vào viện tử. Trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm gì, liền quản lý một chút linh dược. Hắn nơi này có không ít đồ vật, nhưng rất ít bận tâm đến. Nhiều nhất chính là chiếu khán thiên hương đạo hoa cùng trường sinh quả. Cái khác đều là đơn giản quản lý, không thế nào để bụng. Dù là có một gốc thánh dược, cũng không có thể làm cho hắn ghé mắt. Cái này ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, mình quá bận rộn, kinh lịch sự tình cũng so người tầm thường nhiều rất nhiều. Dứt bỏ những này loạn thất bát tao ý nghĩ, Giang Hạo nhìn về phía trường sinh quả. Lúc này trường sinh quả đã không có con kiến, chỉ có một cái cây. Đây chính là hấp thu hết thảy tất cả. Bây giờ ngay tại nở hoa, có lẽ tiếp qua một chút năm liền sẽ kết quả. Lần này kết quả chính là trường sinh quả diễn hóa trường sinh đạo quả. Về phần là bán thành phẩm vẫn là thành phẩm liền không được biết. Ngươi cảm thấy cây này có thể kết cái gì quả? Hồng Vũ Diệp âm thanh đột nhiên truyền đến. Giang Hạo quay đầu, gặp Hồng Vũ Diệp đã không còn suy nghĩ. Hắn đi vào bên cạnh bàn bắt đầu pha trà. Hẳn là trường sinh đạo quả. Vậy ngươi ăn có thể được trường sinh? Hồng Vũ Diệp nhẹ nói. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, tò mò hỏi, tiền bối cảm thấy cái dạng gì trái cây mới có thể gọi trường sinh đạo quả? Là có thể có dài rằng giặc tuổi thọ, vẫn là có một viên hạt giống, dần dần trưởng thành che khuất bầu trời. Hồng Vũ Diệp ánh mắt rơi vào trường sinh quả trên cây. Hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy cái gì mới là trường sinh? Bạn đạo mà sinh, vẫn là cùng đạo đồng hành. Nghe vậy, Giang Hạo khó hiểu nói. Bạn đạo mà sinh, trường sinh cửu thị, không tính trường sinh sao? Tính sao? Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Thiên phát sát cơ, còn có thể sống sao? Giang Hạo sững sờ, không tự chủ được nói. Xuân sinh thu giết chính là đại đạo truyền bá càn khôn chi phong. Cuối cùng Giang Hạo lại lắc đầu, thở dài. Tiền bối cảnh giới quá cao, vãn bối vẫn là không hiểu. Ngươi trường sinh là cái gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Một mực sống sót, Giang Hạo suy tư chốc lát nói. Từ hiện tại đến tương lai, nhật nguyệt giao thế, đấu chuyển tinh di, thời đại thay đổi, một mực sống sót, thụ thiên đạo ước thúc sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Câu nói này để Giang Hạo trầm mặc. Thụ sao? Không nhận có thể làm sao? Cùng thiên đạo cùng tồn tại đã trường sinh vạn cổ đi. Giang Hạo không cách nào trả lời. Hồng Vũ Diệp uống trà cũng không tiếp tục nhiều lời. Trầm mặc hồi lâu, Giang Hạo cảm giác mình tựa hồ phải hiểu một chút cái gì. Có thể lại bắt không được. Trường sinh tựa hồ không phải bình thường trên ý nghĩa trường sinh. Theo cảnh giới càng ngày càng cao. Vượt cảm giác con đường này không thấy phần cuối, quá mức rộng lớn. Bất quá Giang Hạo rất nhanh thu liễm nỗi lòng, không có tiếp tục nghĩ. Tiền bối biết được huyết cấm thạch sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nói, đối các đại chủng tộc đều có to lớn hiệu quả trấn áp vật. Hiệu quả tốt nhất là huyết khí sinh linh mạnh mẽ, huyết khí cường đại. Giang Hạo minh bạch vì cái gì dùng cái này. Long tộc huyết khí cũng không bình thường. Vãn bối dự định đi một chuyến Bắc Bộ. Giang Hạo mở miệng nói ra. Hồng Vũ Diệp cũng không ngoài ý muốn, tùy ý mở miệng, đi lấy vật này, đối phó tổ long chi tâm. Vâng, Giang Hạo gật đầu, cáo chi mình có trấn áp tổ long chi tâm biện pháp. Nhất là nói ra bộ hai phong ấn. Tỏa Thiên, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhấc lông mày nhìn chằm chằm Giang Hạo. Ngươi nghĩ danh chấn thiên địa? Một cái Tỏa Thiên có thể danh chấn thiên địa? Giang Hạo ngoài ý muốn. Có thể, Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Tỏa Thiên không mạnh, nhưng Tỏa Thiên có thể thay đổi vạn vật sinh linh. Liền nhân tộc đều dung không được sao? Giang Hạo hỏi, về phần Tỏa Thiên không mạnh, ngược lại là thật, cho đến nay, Tỏa Yên trên chiến đấu, cũng liền để hắn thấy rõ lực lượng, nhưng địa phương khác, Tỏa Yên không ai bằng. Thiên phú, thể chất, không chỉ có thể cướp đoạt còn có thể giao phó, cái này đáng sợ đồ vật, có thể phá vỡ toàn bộ tu chân giới, dung không được. Tỏa Thiên không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên nói. Thiên địa vô tận tuế nguyệt bên trong. Kỳ thật luôn có một chút có thể lĩnh ngộ ra không thể nào hiểu được đồ vật. Nhưng mỗi cái thời đại thực lực cường hãn người. Kiểu gì cũng sẽ đem nó diệt sát. Thánh đạo chỉ phong bất tử. Là bởi vì nhân hoàng không muốn Tỏa Thiên cứ thế biến mất. Tỏa Thiên xuất hiện đối với thiên địa chưa hẳn không có chỗ tốt. Hắn muốn tất cả loại này người sống. Chỉ cần hắn còn sống liền có lòng tin áp chế những này người. Mà bây giờ rất nhiều người đều tại thoát ly phong ấn. Trở về thiên địa, duy chỉ có thánh đạo còn tại phong ấn. Ngươi biết tại sao không? Giang Hạo suy tư một lát, mở miệng thử dò xét nói. Bởi vì còn chưa có xuất hiện áp chế người của thánh đạo. Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng. Nhưng từ thần sắc đến xem, Giang Hạo cảm thấy mình nói đúng. Kia rốt cuộc muốn cái gì người như vậy mới có thể áp chế thánh đạo? Thánh đạo có mạnh như vậy sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói. Có người có thể bảo vệ tốt ngươi dùng Tỏa Thiên làm cái gì sao? Giang Hạo hiểu rõ, thắng nổi thánh đạo có lẽ không khó. Khó khăn là có thể hay không áp chế Tỏa Thiên mang tới biến hóa cùng ảnh hưởng. Cổ lão tồn tại đều biết Tỏa Thiên đáng sợ. Một khi phát hiện có mới Tỏa Thiên, nhất định không thể để cho sống sót. Dù sao, giữa thiên địa sớm đã không có nhân hoàng. Nếu như giữa thiên địa khắp nơi lưu truyền Tỏa Thiên đâu? Giang Hạo hỏi. Hắn ý tứ là, Tỏa Thiên phương pháp tu luyện. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một cái, không nói gì, nhưng là Giang Hạo không biết vì sao có một loại đối phương đang nhìn ngu ngốc cảm giác. Đột nhiên, Giang Hạo cảm giác chữ vật pháp bảo bên trong có cái gì xuất hiện lực lượng ba động. Xem xét, là lúc trước Hồng Vũ Diệp mang về Long tộc quyền trục. Loại thứ ba vỏ trứng rốt cục tiêu hóa xong. Truyền thừa hẳn là cũng sẽ cùng theo xuất hiện. Đầu tiên là Nhân Hoàng Kiếm Quyết. Thứ hai là Hóa Long Quyết. Thứ ba không biết là liên quan tới Nhân Hoàng. Vẫn là Long Tộc. Sau đó một chút văn tự đập vào mi mắt. Trấn Long Quyết. Nhìn thấy ba chữ này trong nháy mắt. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Có ý tứ gì? Ngay sau đó hắn đại khái hiểu rõ một chút. Có chút chấn kinh. Đây là Nhân Hoàng lúc tuổi còn trẻ vì đối phó Long tộc. Đặc địa nghiên cứu ra được Trấn Long Quyết. Nếu như hắn không có suy đoán sai, đây chính là tinh trong miệng trấn áp Long tộc thuật pháp. Thế nhưng là Long tộc truyền thừa thiên thư không phải tại vạn vật chung trong tay sao? Vì cái gì quyển trục này cũng có? Giang Hạo trầm mặc, suy tư hồi lâu, hắn có một cái suy đoán. Vạn vật chung từ đầu tới đuôi đều không có truyền thừa thiên thư. Hắn chính là muốn dùng cái này dẫn Long tộc đi tìm hắn. Truyền thừa thiên thư vẫn luôn tại trấn áp thiên cực mộng cảnh châu cái chỗ kia. Về sau bị mang ra ngoài cũng chỉ trong tay hắn. Nguyên lai Long tộc truyền thừa thiên thư cũng không có tại cái khác địa phương. Một mực là trong tay ta. Cái này đột nhiên phát hiện. Để Giang Hạo cảm giác vận mệnh vô thường. Hiện tại hắn còn kém một kiện đồ vật liền có thể đi hải ngoại. Chuyện này thật không phải mình không thể. Cũng tốt, vốn là mình sự tình. Không cần phiền phức người khác.